cửu giới hệ liệt thất lạc phong ấn. Thất lạc phong ấn, góc truyện audio.com. Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Dù đó không phải là hình thức bồi thường trong tưởng tượng của Anbeck, nhưng Oregon vui là được rồi. Gordon thì sao? Dâu Phi thì thế nào? Còn cả nghịch cửu hội nữa? Tất cả đã chẳng còn nằm trong đầu óc của anh. Dù sao có ma mần lo liệu, bọn chúng khó lòng mà sống yên ổn. Hiện tại anh phải nắm bắt từng giây từng phút để nhấm nháp niềm vui giành lại thứ từng mất đi. Tiễn ma mần và Metatron đi xong, Anbeck ôm lấy Oregon cùng nhau biến mất trên bờ biển. Biệt thự bị Gordon sửa sang, ai biết trong đó có lắp mấy thứ kỳ quái gì không? Thứ hiện tại anh cần là thế giới của hai người. Là an tĩnh, an toàn, an tâm, anh tìm một khách sạn rồi đặt phòng. Sau đó ném Oregon lên giường. Bắt đầu chuỗi ngày tháng ngọt ngào như mật bất chấp đêm ngày. 120 năm là con số đáng sợ. Anh nhất định phải bù lại cho bằng hết. Oregon ban đầu còn phối hợp nhiệt tình. Về sau bắt đầu vắt óc tìm cách bỏ trốn. Sau vài lần bị tóm. Mà trừng phạt cứ mỗi lần lại nặng thêm. Cuối cùng y chỉ còn đành nằm trên giường lảm nhảm xin tha chẳng rõ đang nói gì. Anbeck vừa yêu vừa xót, hôn lên mỗi tấc da thịt của y. Chúng mình hãy trải qua 100 năm thế này có được không? Không, Oregon lười đến chả buồn nhấc tay. Sao lại không? Anbeck không nổi giận mà chỉ gặm mãi cổ y không nhả. Oregon híp mắt trả lời. Anh không nhớ Maxwell à, dám nhớ tới Maxwell khi còn nằm trên giường của mình. Răng Anbeck cắn mạnh hơn để lại dấu hằn, sau đó lại dùng lưỡi liếm nhẹ, cười đáp, ngày mai xử lý y, Oregon chuyển sang chủ đề an toàn hơn. Còn Gordon thì sao? Anbeck cau mày đáp, xuống địa ngục, được rồi, còn dâu Phi, vốn hắn từ địa ngục chui lên mà, nghe nói địa ngục có thác máu. Oregon tưởng tượng cảnh đó thì toát cả mồ hôi lạnh, thở dài nói, vốn họ cần gì phải thế. Tiếng thở dài của y khiến lửa giận và cơn điên cuồng trong Anbeck lại trỗi dậy. Nhưng anh cố gắng kìm chế, ôm Oregon và cọ nhẹ vào người y. Từ nay về sau, em lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi. Oregon quay đầu nhìn anh, Anbeck mỉm cười với y, thế thì tôi sẽ ngoan ngoãn. Oregon bắt bẻ, không ngoan thì thế nào? Anbeck hôn lên vai y, qua loa đáp, em không muốn biết đâu. Nhớ lại hình ảnh Anbeck điên cuồng cắn vào cổ mình, Oregon chợt nổi da gà, thân thể vô thức co lại. Tuy là do y bất cẩn đưa nhầm thuốc cho anh, nhưng hình ảnh đó đánh vào tâm lý khá nặng nề. Lạnh, chân Anbeck len vào giữa hai chân y, ôm y càng chặt hơn. Như vậy thế nào? Hoàn hảo, Oregon chở người nằm đối diện với anh. Dustin tính sao đây? Khả năng rất cao Dustin Mancavian là đồng bọn của Gordon. Khác với Gordon, ông ta là huyết tộc, còn là một trong những huyết tộc đời thứ ba. Về công về tư, về tình về lý đều phải do huyết tộc giải quyết nội bộ. Đây cũng là lý do Anbeck và Oregon không vạch trần ông ta trước mặt Mammon và Metatron. Nhưng thông đạo kết nối huyết tộc và nhân giới đã đóng lại rồi. Oregon hỏi, chuyện thông đạo bị đóng có khi nào liên quan đến ông ấy không nhỉ? Cánh cửa vào giới huyết tộc khép lại đột ngột thế này chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Nếu Gordon làm mưa làm gió ở nhân giới thì có khả năng Dustin cũng đang làm mưa làm gió ở giới huyết tộc. Anbeck hôn y rồi lại hôn y, khóe môi nhếch lên đầy vẻ tàn nhẫn. Các trưởng lão sẽ giải quyết. Anh có thể tha thứ chuyện người yêu bất đắc dĩ ra quyết định phong ấn mình. Nhưng không thể nào tha thứ cho 13 trưởng lão đã xuống tay thực hiện phong ấn. Bất kể có là nguyên nhân gì đi nữa, Oregon đương nhiên nhận ra, y liếm môi rồi nói. Thật ra, Anbeck dùng miệng chặn không cho y nói tiếp, dù sao cũng là lời anh không muốn nghe. Sinh hoạt trong khách sạn gần cả tháng, Anbeck cuối cùng cũng hạ lệnh tha bổng. Lúc Oregon bước chân ra khỏi khách sạn, ngửi thấy hương vị của đường phố, y kích động cảm thán. Ôi, đây chính là hương vị của tự do. Anbeck siết lấy eo y, em cần tự do gì hả? Tự do yêu đương, Oregon nhanh chóng xoay lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của anh. Với anh đấy, Khóe miệng An Bách nhoẻn lên, cánh tay vòng qua eo y càng thêm siết lại. Oregon hỏi, vậy giờ đi ăn cơm được chưa? Ừ, từ sau khi mèo đen biến lại thành người, tư thế chụp ảnh của Oregon được nâng lên một tầm cao mới. Gần như mỗi tấm ảnh đều truyền đạt một câu chuyện độc lập. Ví dụ như, Oregon nằm bẹp dưới đất ôm chặt mắt cá chân của An Bách, ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt đau thương. Hajima, Honey, đừng rời bỏ em, An Bách. Hoặc ví dụ như, An Bách lên ghế dài trong công viên, sau đó túm cổ áo anh và nói thật hung hăng. Nói, thích Gordon hay thích tôi? An Bách. Hoặc ví dụ như, Oregon nâng mặt An Bách và nói bằng giọng đượm buồn. Cưng ơi, cha nói chúng ta không thể ở bên nhau. Anh nghèo quá, không xứng với em. An Bách ôm y chạy mất. Máy ảnh, đừng để quên máy ảnh. Đi hết Ai Cập, họ lại ghé thăm Libya, Tunis rồi quay về Ý. Marcel nhận được tin nên đã đợi sẵn ở sân bay. Lúc nhìn thấy Oregon, trên mặt gã không thể hiện bất cứ ngạc nhiên hay giật mình gì cả. Vẻ mặt thản nhiên vẫn như một quản gia chuyên nghiệp. Gã gật đầu chào Oregon rồi đón An Bách. Hoan nghênh quay về, tiên sinh Gangro. Oregon ngẩn ra, đang định trả lời nhưng sực nhớ ra. Nghiêng đầu nhìn An Bách, anh đang vòng tay qua eo y, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Chẳng có dấu vết gì của sự xấu hổ hay ngại ngùng vì trộm dùng thân phận của người yêu. Anh thản nhiên nói, từ nay về sau cậu có thể gọi tôi là tiên sinh An Bách Mancavian. Gọi y là tiên sinh Oregon Gangro. Đúng thật, trên người Oregon có mùi của Gangro đời thứ tư. Ông chủ gạt mình bao nhiêu năm giờ chắc cuối cùng cũng chịu nói thật. Nhưng mà sự thật này hơi bị giật mình. Tuy Marcel đã nhanh chóng giấu đi nét ngạc nhiên như Oregon vẫn kịp bắt gặp. Marcel trả lời với vẻ mặt vô cảm. Dạ vâng, thưa tiên sinh. Oregon mỉm cười phá vỡ bầu không khí sượng ngắt. Tôi đặc biệt nhớ món súp hành tây chiên giòn, chân vịt chiên bơ và bánh crepe kiểu mạch của cậu. Không biết có được vinh dự thưởng thức lần nữa hay không? Dù y dùng từ nhớ và lần nữa khá đột ngột nhưng Marcel vẫn giữ vẻ tỉnh rụi. Bình tĩnh đáp, niềm vinh hạnh của tôi. Nhìn chàng quản gia lòng dối như tơ vò nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm trang. Oregon kìm không được bật cười thành tiếng. Cười cái gì? An Bách cúi đầu hỏi y. Oregon đáp, Marcel còn chưa nói xong đã nhìn thấy mày An Bách trao tít lại. Lời sắp buột ra khỏi miệng chợt đổi sang hướng khác ngay. Đúng là kỳ đà thiệt to. An Bách nhìn Marcel rồi gật đầu. Tôi cũng thấy thế, vì vậy, quản gia bị bỏ rơi lại sân bay. Còn ông chủ vô lương tâm lái xe mang người yêu bất đắc dĩ của mình rời đi. Marcel vừa phát hiện mình từng sống chung với gã điên lừng danh của Mancavian hơn trăm năm. Gã đúng là cần chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Vì An Bách có vẻ như hiền hơn nhiều hơn, trong xương tủy của anh vẫn chảy dòng máu chiếm hữu điên cuồng cực đoan. Sau khi bị bám dính cứng suốt 2 tháng, Oregon cuối cùng cũng đuối, quyết định nói gì đó để chuyển đi sự chú ý của anh. Chúng ta nên sớm đến chào hỏi ngài Tiểu Minh Vương để nhắc nhở cậu ấy chuyện Dustin Mancavian thông đồng với Gordon. An Bách vuốt ve cái cổ trắng ngần của y, lơ đễnh đáp. Bao sẽ không vui đâu. Oregon nói, đây là chuyện nội bộ của huyết tộc. An Bách đáp, đúng, vậy nên ngài ấy sẽ không để Tiểu Minh Vương bận tâm. Thân là một huyết tộc đời thứ hai, cậu ấy chỉ là bù nhìn. Lúc vị huyết tộc đời thứ hai này mới đến châu Âu, phần lớn huyết tộc cấp cao đều từng chú ý quan sát cậu. Cuối cùng khẳng định sự hiện diện của cậu có cũng như không. Nếu chẳng phải lần này Lilith ra mặt và mang đến cảm giác tồn tại cho cậu, chắc có lẽ tất cả huyết tộc sống ở nhân giới đều quên bẵng mất người này. Nếu em thật sự quan tâm chuyện này thì có thể kể với Lauren Venchu. Oregon nói. Cậu ta chỉ là đời thứ 5, An Bách nói, nhưng cậu ta là người của Venchu, là nhân tuyển thích hợp nhất. Oregon bị anh thuyết phục, tôi đã giải tỏa mối lo của em, có phải em cũng nên báo đáp bằng cách giải tỏa giúp tôi không? An Bách dán vào lưng, vẫn trong trạng thái nhiệt tình hơn bao giờ hết, Oregon cố gắng dãy dụa. Tôi cảm thấy tâm sự của mình vẫn còn cơ hội lặp lại. Unbacken đi xuống sofa, mỉm cười nói, quá tốt, tôi thích lặp đi lặp lại. Sau khi hoàn thành một cuộc vận động kịch liệt, Oregon cùng Unbeck nằm trên giường ngủ say. Nhiệt độ ở room bắt đầu hạ thấp, sương mỏng phủ lên cửa sổ như cánh ve sầu. Gió rét thấu xương rít gào bên ngoài. Bất thình lình, cửa sổ bật ra, gió lạnh lùa vào, quét qua hai gương mặt đang chìm trong giấc ngủ. Oregon cùng Unbeck đồng loạt tỉnh dậy và đứng ngay cuối gương. Đối diện với họ vốn phải là một bức tường có treo bức chân dung của bác sĩ Garcia. Nhưng giờ đây tường biến đâu mất, trước mặt họ lại là hành lang dài dẫn tới cung điện. Cuối hành lang là cầu thang, trên cùng là một cung điện rộng lớn. Có một người đang đứng trước cung điện nhìn xuống. Oregon siết chặt nắm tay. Gordon, tay Unbeck khẽ đặt lên mờ u bàn tay Oregon và bao lấy. Ấm áp lan tỏa như muốn bày tỏ sự bảo hộ của anh. Anh dắt tay Oregon từng bước vững chãi đi về phía trước. Oregon nhắc nhở anh, đây là ảo ảnh. Unbeck nói, em không phải, là đủ rồi, anh sẽ chiến đấu vì người mình yêu. Bất luận đối thủ là ai, cách chương.